Nghe được đạo thanh âm này, Chu Tài Nhi vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Xảy ra chuyện. Chu Tài Nhi không có để ý Diệp Huyền, đi thẳng tới trên không, mà lúc này, toàn bộ thần điện vô số cường giả đều tại tốc độ cao hướng phía trên không chạy đến. Chu Tài Nhi bên cạnh, Chu Vị Thiên vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, tại cái kia ngàn trượng bên ngoài tinh không bên trong, có một cái màu đen nhánh không gian hắc động, mà tại hắc động kia trước, đứng đấy bốn tên cầm trong tay trường thương người áo đen, bốn người này giống như quỷ mị, thấy không rõ bản thể. Chu Tài Nhi trầm giọng nói, bọn họ là ai? Chu Vị Thiên lắc đầu, không biết. Nghe vậy, Chu Tài Nhi vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Không biết. Vấn đề này đã có thể nghiêm trọng. Có thể làm cho thần điện cũng không biết thế lực. Giờ phút này nàng hiểu rõ gia gia mình vì sao như thế ngưng trọng. Phải biết, coi như đối đầu lưỡng giới thiên cùng cấm địa sinh mệnh, thần điện cũng là không yếu. Thần điện có cái này lực lượng. Mà đối với toàn bộ bốn chiều vũ trụ, có thể làm cho thần điện vì đó kiên kỵ, cũng chỉ có cấm địa sinh mệnh cùng này lưỡng giới thiên. Thế nhưng, những người trước mắt này đều không phải tới từ hai địa phương này. Như vậy vấn đề đến rồi. Những người này đến cùng đến từ nơi nào? Lại là cái gì thế lực? Đúng lúc này, nơi xa cái kia trong hắc động, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên ăn mặc trường bào màu vàng sậm, tóc dài xõa vai, tại hắn giữa chân mày, có một cái màu đỏ sậm ấn ký, tại quanh người hắn, tản ra từng đạo màu đen khí thể, những khí thể này viễn giống như rắn đi khắp ở bên cạnh hắn. Nam tử trung niên từ cái kia trong hắc động đi tới về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Chu Vị Thiên trên thân, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Làm Diệp Huyền tới. Chu Vị Thiên bên cạnh, Chu Tài Nhi sầm mặt lại, nàng hiện tại biết Diệp Huyền tên kia vì cái gì chạy về đến rồi. Cái tên này là thấy tình huống không ổn a. Chu Vị Thiên nhìn xem trung niên nam tử kia, các hạ là. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Chu Vị Thiên, lại nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Chu Vị Thiên trầm mặt một lát sau, sau đó nói, các hạ là người nào? Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Chu Vị Thiên trước mặt, hắn cứ như vậy nhìn xem Chu Vị Thiên, giao ra. Chu Vị Thiên tay phải đột nhiên vung lên. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ hắn trong tay áo chấn động mà ra, nhưng mà, cổ lực lượng này còn chưa tới gần nam tử trung niên chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Chu Vị Thiên vẻ mặt lập tức biến. Thực lực đối phương ở trên hắn, phải nói là xa ở trên hắn. Nam tử trung niên xem hướng phía dưới, khiến cho hắn ra tới. Bằng không, thần điện hủy diệt. Thần điện hủy diệt. Chu Vị Thiên vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng thần điện hủy diệt. Không thể không nói, đối phương khẩu khí thật lớn. Bất quá, hắn vẫn là không có động thủ, bởi vì thần điện không thể là vì Diệp Huyền mà cây lớn như vậy cường địch. Chu Vị Thiên quay người xem hướng phía dưới, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã trốn đến thần thư điện bên trong. Chu Vị Thiên yên lặng một lát sau, hắn đang muốn mở miệng, lúc này, thần thư điện cửa lớn đột nhiên mở ra, Diệp Huyền đi ra. Diệp Huyền nhìn về phía trên không, cười nói, Chu tiền bối yên tâm, ta sẽ không ì ở chỗ này không đi. Nói xong, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia, xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tri tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì thế lực? Nam tử trung niên nói, không thể trả lời. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, các ngươi muốn này tháp. Nam tử trung niên lắc đầu. Thấy thế, Diệp Huyền nhíu mày, không phải muốn này tháp. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tháp muốn, người cũng muốn. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, đây là không chỉ muốn tài, còn đòi mạng hắn a. Diệp Huyền đột nhiên ra tay. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo từ phía dưới phóng lên tận trời. Trên không, nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Âm âm! Toàn bộ chân trời trực tiếp kịch liệt trung lên, phản phất muốn nổ tung ra, mà Diệp Huyền một kiếm kia, mạnh mẽ bị đặt ở trên không, Vô Phương tiến vào nửa tấc. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua cái kia cổ lực lượng cường đại. Nhất kiếm vô lượng. Bỏ qua hết thảy. Trong chớp mắt, một kiếm này đi thẳng tới cái kia Tri Tỉnh trước mặt, người sau nhíu mày, đấm ra một quyền. Âm âm. Kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn ra, bất quá, bản thân hắn nhưng cũng liền lùi lại mấy chục trượng xa, không chỉ như thế, tại hắn trên nắm tay, còn có một vết kiếm hằn sâu. Mà Diệp Huyền, người đã trải qua tan biến vô tung vô ảnh. Tri Tỉnh nhìn thoáng qua quả đấm mình, hắn chân mày cau lại, trong mắt hắn, có một tia khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà thương tổn tới hắn. Một lát sau, Tri Tỉnh nhìn lướt qua bốn phía, không có Diệp Huyền khí tức. Yên lặng một cái chớp mắt, Tri Tỉnh tay phải mở ra, một viên màu vàng kim mắt đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, này miếng màu vàng kim mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang, đạo kim quang này trong nháy mắt bao trùm ở này mảnh thần khư chi địa. Nhưng mà, vẫn không có phát hiện Diệp Huyền. Tri Tỉnh lông mày lập tức nhíu lại. Này liền không có. Hoàn toàn không thể nào à. Chu Vị Thiên trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không có phát hiện Diệp Huyền, này Diệp Huyền tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Tri Tỉnh yên lặng một lát sau đó nhìn về phía Chu Vị Thiên, vật kia tại ngươi thần điện trong tay, vẫn là trong tay hắn. Chu Vị Thiên trầm giọng nói, trong tay hắn. Tri Tỉnh gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau lưng hắn bốn người kia đột nhiên thần bí tan biến. Nhìn xem Tri Tỉnh đám người rời đi, Chu Vị Thiên vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, đây rốt cuộc là một cái gì thế lực, ta thần điện đối bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Chu Tà Nhi vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, hiện tại thần điện đối bốn chiều vũ trụ các thế lực lớn cơ bản đều có hiểu biết, mà này đột nhiên xuất hiện Tri Tỉnh đám người, thần điện đối bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Này bốn chiều vũ trụ còn có so lượng giới thiên cùng với cấm địa sinh mệnh càng thêm thế lực thần bí. Lúc này, Chu Vị Thiên đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào không phải đến tìm cái kia Diệp Huyền phiền toái, cũng không thể nhúng tay chuyện của hắn. Hắn giờ phút này phát hiện, Diệp Huyền vũng nước này là càng ngày càng lăn lộn. Chu Tà Nhi gật đầu, hiểu rõ. Hiện tại nàng mới hiểu được Chu Vị Thiên vì cái gì không dám muốn cái kia tháp. Này tháp, ai muốn nước không may? Bởi vì ngấp nghé này tháp người, thật sự là rất rất nhiều. Chu Tà Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không bên trong, cái tên này không biết có thể hay không đỉnh đi qua. Nơi xa tinh không bên trong, Diệp Huyền chậm rãi đi, hắn giờ phút này ở vào không minh trạng thái, bất kỳ người nào đều không phát hiện được hắn. Diệp Huyền vẻ mặt có chút âm trầm. Thần điện mối nguy giải trừ về sau, lại xuất hiện cái này Tri Tỉnh, mẹ nó, đây là không xong à. Liền không có thể làm cho mình nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tiếp tục như thế, người nào bị được? Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, đây là hai thanh hợp nhất kiếm, mà vừa rồi, hắn liền là dùng chui kiếm này đã thương cái kia Tri Tỉnh. Mà đối phương sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn sẽ không. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Chuyện này là thật không giúp a. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, Chu Tà Nhi thanh âm từ trước mặt hắn vang lên, bọn hắn đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Một ngày này, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bắc cảnh vùng trời đột nhiên nhiều năm người. Năm người này, chính là cái kia Tri Tỉnh đám người. Trên không, Kiều Thiên Nhi nhìn xem Tri Tỉnh đám người, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tri Tỉnh nhìn thoáng qua Kiều Thiên Nhi, sau đó nói, khiến cho hắn ra tới. Diệp Huyền. Kiều Thiên Nhi nói, hắn cũng không tại bắc cảnh. Tri Tỉnh khẽ gật đầu, hắn sẽ ra tới. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau đó hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trên không bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, bốn phía không gian bắt đầu từng khúc nổ tung. Nhìn thấy một màn này, Kiều Thiên Nhi hai mắt lập tức híp lại, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ giữa sân xé rách mà qua, đánh thẳng cái kia Tri Tĩnh. Tri Tĩnh nhìn thoáng qua Kiều Thiên Nhi, sau một khắc, quanh người hắn một đạo màu đen khí thể đột nhiên bay ra ngoài, cái kia đạo trong hắc khí, một tấm diện mạo dữ tợn mặt đột nhiên nhe răng cười, cùng lúc đó, một đạo quỷ dị nhe răng cười tiếng từ giữa sân vang vọng mà lên. Âm âm. Trên không, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Kiều Thiên Nhi. Tại lui trọn vẹn ngàn trượng xa về sau, Kiều Thiên Nhi đột nhiên ngừng lại, mà khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Kiều Thiên Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tri Tĩnh, ngươi dù sao cũng là một vị kinh thế cường giả, điểm này cường giả ngông nghênh đều không có. Tri Tĩnh lắc đầu, ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên mở ra, sau đó lần nữa hướng xuống đè ép, phía dưới, cả tòa Thiên Giang thành trực tiếp bắt đầu từng khúc nổ tung, thành bên trong, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thấy thế, Kiều Thiên Nhi sắc mặt đại biến, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời, sau một khắc, một thanh trường thương nối liền trời đất, trực chỉ cái kia Tri Tĩnh. Tri Tĩnh hai mắt híp lại, tay phải tịnh chỉ một điểm. Oanh! Chui này trường thương mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ, trường thương về sau, là một tên bạch y nữ tử. An Lan Tú. An Lan Tú tay phải đột nhiên nắm chặt trường thương, sau đó hướng phía trước đâm một cái. Xuy. Một đạo tiếng xé rách vang vọng, cùng lúc đó, một đạo mũi thương thẳng oanh Tri Tĩnh. Tri Tĩnh mặt không biểu tình, tay phải vung lên. Oanh. Cái kia đạo thương mang trong nháy mắt phá toái, bất quá lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đi vào hắn giữa chân mày, thế nhưng, tại hắn giữa chân mày nửa tấc vị trí liền ngừng lại. Bởi vì chui này trường thương bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Tri Tĩnh ngón tay nhẹ nhàng chấn động, An Lan Tú trong nháy mắt liền người đeo thương bị rung động đến ngàn trượng bên ngoài. Tri Tĩnh đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời xé rách tới. Nhất kiếm vô lượng. Người tới chính là Diệp Huyền. Tri Tĩnh hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm quang phá toái, Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt lui ngàn trượng xa. Lần này, Diệp Huyền không có lựa chọn ẩn núp. Tri Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn xuất thủ, lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Mạc Tà. Thời khắc này Mạc Tà quanh thân có một cổ lực lượng cường đại đang rung động. Tri Tĩnh nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, cùng tiến lên. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, rất nhanh, một nữ tử từ trong một gian phòng đi ra. Đi ra người, chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất quanh thân, kiếm quang lượn lờ, uyển như lôi điện, cực kỳ dọa người. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không là một người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Giang thành người đều đang nhìn trên không Tri Tĩnh. Trước mắt người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Cho dù là Kiều Thiên Nhi cũng không cách nào nhìn ra Tri Tĩnh thực lực chân chính. Nàng không cảm giác được. Này Tri Tĩnh cho nàng cảm giác tựa như là tinh không mênh mông, thâm bất khả trắc. Có thể làm cho nàng đều cảm giác được thâm bất khả trắc. Sao mà khủng bố? Kiều Thiên Nhi vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Mà Diệp Huyền cũng không biết này Tri Tĩnh thực lực chân chính. Mệnh cảnh. Vẫn là phá mệnh. Theo hắn suy đoán, đối phương thấp nhất đều là phá mệnh. Thậm chí có thể là phía trên cường giả. Đánh thắng được sao? Hắn khẳng định đánh không lại, thế nhưng... Đến đánh. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú cùng Mạc Tà, hắn đang muốn nói chuyện, Mạc Tà khẽ cười nói, Diệp Huynh, bắt cảnh là mọi người đại gia đình, không thể chỉ dựa vào một mình ngươi tới chống đỡ. Liền để cho ta tới đánh trận đầu đi. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu đến quanh người hắn tụ tập, sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, hai đạo màu vàng sẫm cột sáng bắn ra, này hai đạo ánh sáng trụ những nơi đi qua, không gian bắt đầu từng khúc yên diệt. Tri Tĩnh nhíu mày, dị năng lực. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn một sợi khói đen đột nhiên bay ra. Oanh! Cái kia hai đạo tối cột sáng vàng trong nháy mắt phá toái, cùng lúc đó, cái kia đạo khói đen đã đi tới Mạc Tà trước mặt, Mạc Tà đột nhiên gầm lên giận dữ, tiên tổ buông xuống. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm! Cái kia đạo khói đen trực tiếp bị chấn về tới Tri Tĩnh trước mặt. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Tà, giờ phút này Mạc Tà sau lưng. Có một tôn to lớn lão giả hư ảnh, lão giả vẻ mặt hờ hững, thân bên trên tán phát lấy một cổ thao thiên uy áp. Tri Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia tôn lão người hư ảnh, tiên tổ buông xuống. Cổ lão bí thuật, có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tịnh chỉ cách không một điểm, trên bả vai hắn, một đạo khói đen đột nhiên bay ra ngoài. Nơi xa, Mạc Tà hai tay đột nhiên hợp lại, thoáng qua. Hai tay của hắn đột nhiên hướng ra ngoài chấn động. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình chấn động mà ra, trong chốc lát, trước mặt hắn không gian trực tiếp từng khúc băng diệt, mà lúc này, cái kia đạo khói đen đến. Âm âm! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên từ bắc cảnh vùng trời vang vọng. Trên không, Mạc Tà liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Mà phía sau hắn cái kia tôn lão người hư ảnh càng thêm hư ảo. Thế nhưng, cái kia đạo khói đen yên nguyên tồn tại, cái kia đạo khói đen tự như một tia chớp thẳng đến Mạc Tà, bất quá đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại cái kia đạo khói đen phía trên. Bành! Cái kia đạo khói đen trong nháy mắt bị đạo kiếm quang này chạm đứng ở tại chỗ. Diệp Huyền ra tay rồi. Mạc Tà trước mặt, Diệp Huyền nói. Cảm giác như thế nào? Mạc Tà lau khóe miệng máu tươi, cười nói, còn có thể đánh một trận. Diệp Huyền gật đầu, người này, chúng ta ai cũng đơn đấu bất quá. Nói xong, hắn nhìn về phía Tri Tĩnh, ta Diệp Huyền không phải một cái ưa thích khi dễ người khác, ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, ngươi tự hạ cảnh giới, xuống đến giống như ta, chúng ta một đối một đơn đấu, thứ hai, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta quần ẩu ngươi. Tri Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mong muốn đơn đấu. Diệp Huyền gật đầu. Tri Tĩnh khẽ gật đầu, ta thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn khí tức đột nhiên chợt hạ xuống, rất nhanh, hắn trực tiếp đem cảnh giới hạ xuống vị tri cảnh. Cùng Diệp Huyền cảnh giới một dạng. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Tà trầm giọng nói, cẩn thận. Mặc dù đối phương tự hạ cảnh giới, thế nhưng, ai cũng rõ ràng. Đối phương ý thức chiến đấu cùng đối một chút võ kỹ vận dụng, là không có mảy may rớt xuống. Đối phương vẫn là có rất lớn ưu thế. Diệp Huyền tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn nhìn về phía Tri Tĩnh, đang muốn nói chuyện, Tri Tĩnh đột nhiên nói, biết ta vì sao muốn tự hạ cảnh giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nhất kiếm vô lượng. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, Tri Tĩnh hai mắt híp lại. Hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, này hợp lại, hai đạo khói đen đột nhiên khép lại, trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền đạo kiếm quang này, thế nhưng, hai ngón tay của hắn lại trực tiếp cạn nứt ra. Lúc này, Diệp Huyền cầm trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên xoay tròn. Tri Tĩnh sắc mặt biến hóa, tay phải hắn trực tiếp đột nhiên nắm chặt Thiên Tru kiếm, tay trái một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt. Tại Tri Tĩnh ra quyền cái kia một cái chớp mắt. Diệp Huyền tay trái trực tiếp một quyền đối đánh tới. Oanh! Hai người vừa chạm vào mà điểm, nhưng ngay tại tách ra trong nháy mắt đó, mấy đạo kiếm quang chém thẳng Tri Tĩnh. Tri Tĩnh tay phải vung lên, trực tiếp đem những cái kia kiếm quang đều ngăn lại, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm đã đi tới hắn giữa chân mày vị trí. Nhanh! Diệp Huyền kiếm không cho phép nhanh. Thời cơ càng là nắm chắc phi thường tốt. Tri Tĩnh khẽ chau mày, này Diệp Huyền kiếm đạo tạo nghệ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, đầu hắn đột nhiên lệch ra, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát Diệp Huyền một kiếm này, cùng lúc đó, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên một cái đấm móc hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền kiếm đột nhiên một cái vót ngang, chém thẳng Tri Tĩnh yết hầu. Tri Tĩnh một quyền này có thể oanh đến Diệp Huyền, thế nhưng, trả ra đại giới liền là miễn cưỡng ăn Diệp Huyền một kiếm này. Mà hai người đều không có né tránh. Âm. Suy. Trong chớp mắt, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Tri Tĩnh tại lui trọn vẹn trăm trượng sau mới dừng lại, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền cũng ngừng lại, giờ phút này Diệp Huyền mặt hướng khó coi, có chút sưng đỏ, mà Tri Tĩnh cũng bỏ ra đại giới, tại hắn yết hầu chỗ, có một đạo vết kiếm. Chảy máu. Thế nhưng không có có trí mạng. Này Tri Tĩnh thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Tri Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, có chút ít nhìn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này đạp mạnh ra, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp mờ đi. Nơi xa, một đạo quyền ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh! Diệp Huyền quanh mình không gian trong nháy mắt này nổ tung ra, không chỉ như thế, hắn thân thể càng là tại thời khắc này trực tiếp rạn nứt ra. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo quyền ảnh trong nháy mắt bị một kiếm này cảm đứng ở tại chỗ, nhưng lại không có vỡ. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh từ giữa sân xé rách mà qua. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nơi xa vang lên. Sau một khắc, cái kia Tri Tĩnh trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn một lỗ tai đã tan biến, máu tươi thẳng tràn. Tri Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tại Diệp Huyền trong tay, ngoại trừ thanh kiếm kia bên ngoài, còn có một cái hồ lô. Trảm tiên kiếm hồ. Vừa rồi hắn liền là bị Diệp Huyền này trảm tiên kiếm hồ tăng thêm thiên tru kiếm trảm lui. Tri Tĩnh trong mắt có một tia ngưng trọng. Vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng cực nhanh, hắn đi cũng không phải là lỗ tai, mà là toàn bộ thân thể. Tri Tĩnh tay phải chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại từ hắn quyền bên trong tụ tập, cùng lúc đó, chung quanh hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đạo khói đen. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải vung lên, thiên tru kiếm trực tiếp bay vào trảm tiên kiếm hồ bên trong. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ cái này trảm tiên kiếm hồ bên trong vang vọng mà lên. Giờ phút này thiên tru kiếm có thể là hai thanh kiếm hợp thành, tăng thêm này trảm tiên kiếm hồ về sau, cái kia uy lực có thể nói lại đề cao một cái cấp độ. Nhưng vào lúc này, cái kia Tri Tĩnh đột nhiên tan biến tại chỗ, trong chớp mắt, vô số khói đen tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Suy suy suy suy suy. Giữa sân. Từng đạo tiếng xé rách tự như tiếng pháo nổ vang vọng, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa An Lan Tú đám người sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Diệp Huyền mặc dù mạnh, nhưng này Tri Tĩnh càng kinh khủng a. Nơi xa, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, chém. Thanh âm hạ xuống. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó. Một đạo kiếm quang từ Diệp Huyền cái kia trảm tiên kiếm hồ bên trong chém bay mà ra. Kiếm quang phá không mà đi, những nơi đi qua, xé rách hết thảy. Một kiếm này, phản phất muốn đem thiên địa này đều chém vỡ, cực kỳ khủng bố. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị vô số khói đen bao phủ. Không có động tĩnh. Này kinh thiên động địa một kiếm vậy mà không có động tĩnh. Giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền giờ phút này cũng sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Bởi vì hắn giờ phút này vậy mà không cảm giác được thiên tru kiếm tồn tại. Đúng lúc này, cái kia vô số khói đen đột nhiên rung rẩy chuyển động, sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào hắn phần bụng trái tim vị trí, cùng lúc đó. Một thanh âm đột nhiên từ hắn bên tai vang lên, ta. Là kiếm tu. Ta kiếm, nhanh hơn ngươi. Diệp Huyền. Kiếm tu. Giờ phút này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới này khi tỉnh lại là một vị kiếm tu. Mà lại, kiếm vậy mà như thế nhanh. Diệp Huyền trước mặt, Tri Tĩnh lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Còn có chút kinh hỉ. Nghe vậy, Tri Tĩnh nhíu mày, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn liền muốn lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tri Tĩnh một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Ngoài mấy trăm trượng, Tri Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể? Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền phần bụng, nơi đó còn cắm một thanh kiếm. Thế nhưng, Diệp Huyền một chút việc đều không có, không chỉ như thế, Diệp Huyền thân thể lại còn đang điên cuồng hấp thu thanh kiếm kia. Chỉ chốc lát, thanh kiếm kia triệt để bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền khắp khuôn mặt là vẻ say mê, hắn nhìn về phía cái kia Tri Tĩnh, nhếch miệng cười một tiếng, này kiếm không sai, đại bổ. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn Trảm Tiên kiếm hồ đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tri Tĩnh hai mắt khẽ híp một cái, hắn tay trái đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó xoay tròn, một đạo khói đen đột nhiên hóa thành một thanh hắc kiếm bay ra, rất nhanh, chui này hắc kiếm trực tiếp trảm tại Diệp Huyền chui thiên tru kiếm này phía trên. Oanh! Trong chớp mắt, hắc kiếm trực tiếp nổ tung ra, thiên tru kiếm tốc độ không giảm, hướng phía cái kia Tri Tĩnh kích bắn đi, những nơi đi qua, không gian từng khúc xé rách, dọa người vô cùng. Nhưng vào lúc này, cái kia Tri Tĩnh tay trái đột nhiên bóp một cái kiếm quyết, trong miệng hắn đọc thầm, vạn kiếm quy nguyên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời, sau một khắc, vô số dày đặc màu lam khí kiếm đột nhiên xuất hiện tại Tri Tĩnh trước mặt. Tri Tĩnh tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, đi. Suy suy suy suy suy. Vô số khí kiếm bắn ra, mà khi này vô số khí kiếm cách Diệp Huyền Thiên Tru kiếm còn có 10 trượng trở lại vị trí lúc, này chút khí kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, lập tức vạn kiếm hợp nhất. Làm hợp nhất trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt làm vỡ nát không gian bốn phía. Âm âm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Một đạo mạnh mẽ kiếm khí sóng khí đột nhiên này hai thanh kiếm ở giữa đột nhiên bộc phát ra. Rầm rập. Toàn bộ chân trời trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Phía dưới, vô số bát cảnh cường giả vội vàng hợp lại ngăn cản cổ lực lượng này, nếu để cho cổ lực lượng này dư ba rơi xuống bát cảnh, toàn bộ bát cảnh sợ là đều muốn hủy đi. Mà trên không, Diệp Huyền cùng Tri Tĩnh chiến đấu còn chưa kết thúc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thiên tru kiếm trở lại trong tay hắn, mà ở chung quanh hắn, vô số kiếm khí không ngừng bừa bãi tàn phá, bất quá, đều bị trên người hắn phát ra thiện ác kiếm ý cho đều ngăn cản. Nơi xa, Tri Tĩnh bốn phía những cái kia kiếm khí cũng là đều bị quanh người hắn khói đen cho ngăn cản. Hai người cách không tương vọng. Đột nhiên, Diệp Huyền động. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nhất kiếm vô lượng. Nơi xa, Tri Tĩnh hai mắt híp lại, hắn tay trái đột nhiên nắm chặt, tại quanh người hắn những khói đen kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh hắc kiếm, thoáng qua, chui này hắc kiếm đột nhiên bay ra, thế nhưng, nó vừa bay ra trong nháy mắt đó, một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào nó trên mũi kiếm. Oanh! Hắc kiếm kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt, cùng lúc đó, Tri Tĩnh trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Mà khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, trong tay hắn hắc kiếm trực tiếp nổ tung ra. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm cách không đối Tri Tĩnh một điểm. Trấn hồn kiếm. Tri Tĩnh toàn thân kịch liệt rung lên, trong chớp nhoáng này, Tri Tĩnh sắc mặt đại biến, hắn tay trái đột nhiên vỗ xuống. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ trước mặt hắn mãnh liệt chấn động ra. Mà bản thân hắn đã lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, thế nhưng hắn còn chưa dừng lại, lại là một đạo kiếm quang đi vào trước mặt hắn. nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này, lại là nhất kiếm vô lượng. Tri Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Biết Tĩnh trong cơ thể bao phủ mà ra, cổ khí tức này trực tiếp đem Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang chấn vỡ, không chỉ như thế, Thiên Chu kiếm càng là chấn bay ra ngoài. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn xem Tri Tĩnh, mặt không biểu tình. Thời khắc này Tri Tĩnh đã khôi phục cảnh giới của mình. Phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống. An Lan Tú nhìn chằm chằm Tri Tĩnh, tay phải nắm thật chặt trường thương trong tay, Mạc Tà cũng là hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Tương đối bình tĩnh liền là Tiểu Thất. Từ đầu đến cuối, Tiểu Thất vẻ mặt đều rất bình tĩnh. Làm khôi phục cảnh giới về sau, Tri Tĩnh tay phải cũng là trong nháy mắt dài đi ra. Đến bọn hắn loại cấp bậc cường giả này, là rất khó bị giết chết. Tri Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bảo vật cũng không phải bình thường nhiều lắm. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta không cần bất luận cái gì trang bị, không cần huyền khí, như thế nào? Liều cơ bản công. Tri Tĩnh lại là lắc đầu, ta không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số khói đen đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, những hắc khí này bay ra về sau lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang, vô số kiếm quang hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Giờ phút này chút hắc kiếm so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vì Tri Tĩnh đã khôi phục cảnh giới. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia vô số kiếm khí bao phủ tới, thần sắc bình tĩnh, mà lúc này, Tiểu Thất cùng An Lan Tú còn có Mạc Tà đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, ra tay. Thanh âm hạ xuống, hắn chạm tiên kiếm hồ bên trong, Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phá không mà đi. Mà tại Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Thất đột nhiên hai tay mở ra, tại nàng trong lòng hai bàn tay, hai đạo kiếm quang ngưng hiện, thoáng qua, này hai đạo kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài, kiếm quang chỗ qua, xé rách hết thảy. An Lan Tú thì tay cầm trường thương đột nhiên hướng phía nơi xa liền là ném một cái, trường thương mang theo một cổ lực lượng cực kỳ cường đại phá không mà đi, những nơi đi qua không gian, từng khúc xé rách yên diệt, dọa người vô cùng. Mạc Tà cũng không có nhàn rỗi, tại Diệp Huyền ra tay trong nháy mắt đó, phía sau hắn cái kia tôn lão người hư ảnh đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang bay ra, này đạo giữa hắc quang, mang theo người một cổ hủy thiên diệt địa nổ tung lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền bốn người đều không có nương tay, cũng không dám lưu thủ. Bởi vì bọn hắn đối mặt người này, có thể là một vị đi đến phá mệnh cảnh cường giả. Bốn người đều không dám có chút chủ quan. Thiên gian thành vùng trời. Âm âm. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, trong chớp mắt, toàn bộ thiên gian thành vùng trời biến thành đen kịt một màu. Mà ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, vô số lực lượng cường đại bừa bãi tàn phá, từng đạo nổ vang tiếng liên miên không dứt vang lên. Nội thành, vô số người ngưỡng nhìn về phía chân trời. Sẽ thắng sao? Ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, Diệp Huyền bốn người đã bắt đầu đang điên cuồng vây công cái kia Tri Tĩnh, nhưng mà, cái kia Tri Tĩnh lấy một địch bốn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà tại một bên khác cái kia bốn tên người áo đen vẫn không có ra tay. Bất quá, Kiều Thiên Nhi cùng quan quân thời khắc đều tại đề phòng bốn người này. Chỉ cần bốn người này có dị động, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền lần nữa thi triển ra nhất kiếm vô lượng, mà tại hắn thi triển ra nhất kiếm vô lượng trong nháy mắt đó. Cách đó không xa Tri Tĩnh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn tay trái đột nhiên hướng phía trước mặt mình vừa nắm, này vừa nắm, trực tiếp nắm chặt một thanh kiếm. Thiên Chu kiếm. Mà tại hắn nắm chặt Thiên Chu kiếm trong chớp nhoáng này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém thẳng hắn cái ót. Một kiếm này, so Diệp Huyền một kiếm này càng nhanh. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó. Một thanh trường thương đột nhiên từ trên không đâm tới, đâm thẳng Tri Tĩnh đỉnh đầu. Trong chớp nhoáng này, Tri Tĩnh vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, ra. Thanh âm hạ xuống, một thanh màu đen kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Oanh! Một mảnh ánh kiếm màu đen từ này chui hắc kiếm bên trong chấn động mà ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền ba người trực tiếp bị đẩy lui, này vừa lui, ba người trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn về phía Tri Tĩnh, tại Tri Tĩnh trước mặt, lơ lửng một thanh trường kiếm, kiếm quanh thân lượn vòng lấy một đầu hư ảo hắc long diện mạo dữ tợn, đang căm tức nhìn Diệp Huyền. Tri Tĩnh hai mắt chậm rãi đóng lại, các ngươi thành công chọc giận ta. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn có chút ít nhìn Diệp Huyền bốn người. Bốn người này hợp lại, là thật sự có năng lực chém giết hắn. Mặc dù nghe có chút khó tin, bởi vì cảnh giới của hắn là vượt xa Diệp Huyền bốn người, nhưng sự thật liền là như thế. Tri Tĩnh lòng bàn tay mở ra, chuôi này màu đen kiếm đột nhiên tốc độ cao xoay tròn, từng đạo tiếng kiếm reo chấn động mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền bốn người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, thiên tru kiếm bay trở về kiếm hồ lô bên trong, sau một khắc, vô số kiếm ý từ trong cơ thể hắn tràn ra, sau đó tràn vào kiếm hồ lô bên trong. An Lan Tú nắm thật chặt trường thương trong tay của nàng bắt đầu run rẩy động. Một bên, tiểu thất thần sắc bình tĩnh, nàng phải đầu ngón tay phía trên, một sợi kiếm quang thường tha. Mạc Tà hai tay chậm rãi nắm chặt, trong cơ thể hắn cũng có một cổ lực lượng cường đại tại tụ tập. Bốn người đều chuẩn bị liều mạng. Nơi xa, Tri Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, một kiếm trảm ngươi. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn hắc kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Kiếm phá trời cao. Một kiếm này, phản phất muốn hủy diệt cái này huyền hoàng đại thế giới, ẩn chứa trong đó lực lượng, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Mà một kiếm này mục tiêu là Diệp Huyền. Diệp Huyền có thể đón lấy một kiếm này sao? Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Mà lúc này, tiểu thất ba người đột nhiên đứng ở Diệp Huyền trước mặt. Tiểu thất nói, đồng loạt ra tay. Thanh âm hạ xuống, nàng cách không đối cái kia Tri Tĩnh một điểm, trong chớp mắt, nàng đầu ngón tay kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài, nhưng mà... Này sợi kiếm quang còn chưa tới gần chuôi này hắc kiếm chính là trực tiếp phá toái, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất hai mắt híp lại, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới đi. Nói xong, hắn xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn xem cái kia phá không mà đến kiếm, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Hắn không có lựa chọn đi miễn cưỡng ăn một kiếm này. Bởi vì trực tiếp nói cho hắn biết, hắn ăn không vô một kiếm này, dùng thân thể đi ăn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuôi kiếm này ẩn chứa lực lượng, vượt ra khỏi hắn hiện tại thân thể đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, làm chuôi này hắc kiếm đi vào trước mặt hắn mấy chục trượng vị trí lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, gầm thét, cứu mạng a! Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cứu mạng! Giữa sân tất cả mọi người ngây người. Tất cả mọi người coi là Diệp Huyền muốn thả cái gì đại chiêu, nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Huyền hô cứu mạng. Người nào đến cứu mạng? Mà khi Diệp Huyền hô lên câu nói này lúc, cái kia Tri Tĩnh lại là ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt có chút đề phòng. Trước khi đến, hắn đối Diệp Huyền cũng là có làm qua điều tra. Diệp Huyền thực lực không được tốt lắm, sau lưng chỗ dựa một đống lớn. Đây là trước khi hắn tới đối Diệp Huyền ước định. Đương nhiên, giờ phút này hắn cùng Diệp Huyền sau khi giao thủ phát hiện, này Diệp Huyền bản thân thực lực kỳ thật cũng rất cường đại. Cường đại đến thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệp Huyền loại cảnh giới này lại có thể đánh với hắn một trận, đây là phi thường kinh khủng. Đương nhiên, hắn càng kiên kỵ Diệp Huyền người sau lưng. Tri Tĩnh nhìn xem bốn phía, nhưng mà bốn phía cái gì cũng không có, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta liền tùy tiện hô hô. Tri Tĩnh hai mắt híp lại, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ta chính là đang đùa bỡn ngươi. Tri Tĩnh đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi ánh kiếm màu đen từ giữa sân xé rách mà qua. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau một khắc, trong miệng hắn bắt đầu đọc thầm lấy cái gì, làm luồng ánh kiếm màu đen kia đi vào trước mặt hắn 10 trượng trở lại lúc, hắn đột nhiên gầm thét, cứu mạng a. Mọi người. Lần này, Tri Tĩnh không có dừng lại, thế nhưng rất nhanh, hắn hối hận. Bởi vì làm Diệp Huyền hô lên 3 chữ kia lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại hắn, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái màu đỏ như máu, tù chữ. Lục đạo chân ngôn. Đối mặt cái này mạnh mẽ Tri Tĩnh, Diệp Huyền lần nữa tế ra lục đạo chân ngôn lá bài tẩy này. Bởi vì nhất kiếm vô lượng cùng trảm tiên kiếm hồ đúng đúng phương đều không có tác dụng, hắn chỉ có thể động dụng này lục đạo chân ngôn bên trong, tu thân. Mà hắn nguyên bản muốn hô nhưng thật ra là, tu thân. Có thể nói, hắn chơi một cái nho nhỏ trò xiết, mà này Tri Tĩnh hết lần này tới lần khác trúng chiêu. Làm cái kia màu đỏ như máu tù chữ xuất hiện tại Tri Tĩnh đỉnh đầu lúc, giờ khắc này, Tri Tĩnh vẻ mặt trong nháy mắt biến. Vô phương động đậy. Tri Tĩnh kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, các huynh đệ, chơi hắn a. Mặc dù hắn vận dụng lục đạo chân ngôn khóa lại Tri Tĩnh, thế nhưng, vô cùng cố hết sức, rõ ràng, này Tri Tĩnh thực lực cao hơn hắn rất nhiều, hắn căn bản tù không được bao lâu. Nghe được Diệp Huyền, tiểu thất 3 người nhất thời lấy lại tinh thần, sau một khắc, 3 người trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tri Tĩnh sắc mặt đại biến, hắn liền muốn phản kháng, thế nhưng, hắn giờ phút này lại kinh hãi phát hiện, hắn tự như là bị định huyệt, căn bản là không có cách điều động bất kỳ lực lượng nào. Đây là cái gì thần thông thuật? Không có suy nghĩ nhiều, Tri Tĩnh gầm thét, ra tay. Nghe được Tri Tĩnh, cách đó không xa cái kia 4 tên người áo đen ra tay rồi. Bất quá, tại bọn hắn ra tay trong nháy mắt đó, Kiều Thiên Nhi cùng Quan Quân cũng theo đó ra tay rồi. 2 người liền tay chặn 4 tên người áo đen. Mà lúc này, An Lan Tú 3 người đã xuất hiện tại Tri Tĩnh trước mặt. Tri Tĩnh muốn rách cả mí mắt, không? Thanh âm hắn vừa dứt hạ. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, mà cách đó không xa, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Tại lui quá trình bên trong, trong miệng hắn máu tươi liên phun, này vừa lui, trọn vẹn lui gần 1000 trượng mới dừng lại. Mà sau khi dừng lại, Diệp Huyền cả người trực tiếp ngã xuống. Nhưng vào lúc này, một cái tay tiếp nhận hắn, chính là An Lan Tú. Giờ phút này An Lan Tú cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, run giọng nói, chết. Sao? An Lan Tú yên lặng. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Tri Tĩnh vẫn còn, thế nhưng, chỉ còn lại có linh hồn, không chỉ như thế, linh hồn hắn còn cực kỳ hư ảo, tựa như một sợi khói xanh, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi tan. Tri Tĩnh gắt gao nhìn chằm Diệp Huyền, ngươi đó là cái gì thần thông chi thuật, ngươi? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhảy dựng lên, sau một khắc. Trong tay hắn Thiên Tru kiếm trực tiếp biến thành Trấn Hồn kiếm, hắn cầm kiếm đối Tri Tĩnh cách không liền là một điểm. Tri Tĩnh linh hồn kịch liệt trung lên, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chui vào Trấn Hồn kiếm bên trong. Oanh! Trấn Hồn kiếm kịch liệt trung lên, một cổ lực lượng cường đại từ Trấn Hồn kiếm bên trong chấn động mà ra. Nhìn thấy Tri Tĩnh hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Giết người liền muốn giết triệt để. Trò chuyện cái gì thiên? Nhiều khi, người liền là chết bởi nói nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, đi giúp bọn hắn. An Lan Tú khẽ gật đầu, sau đó cầm thương tan biến ngay tại chỗ. Trên không, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn giờ phút này cảm giác vô cùng suy yếu, tự như là tinh khí thần đều bị rút khô. Mà bây giờ hắn cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là... Này lục đạo chân ngôn sẽ đối với hắn tạo thành lớn vô cùng tiêu hao, đặc biệt là đối phương đặc biệt mạnh loại thời điểm này, loại kia tiêu hao, làm cho thân thể của hắn có chút khó có thể chịu đựng. Vừa rồi nếu không phải có An Lan Tú ba người, hắn dù cho dùng lục đạo chân ngôn cũng giết không được đối phương, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù cầm tù Tri Tỉnh, thế nhưng, hắn khó mà đem đối phương đánh giết, nếu như không phải An Lan Tú ba người, chết lại là hắn. Bởi vì hắn không kiên trì được bao lâu. Hiểm trung cầu thắng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn uống hai bình sinh mệnh chi tuyền, bắt đầu chữa thương. Tri Tỉnh dù chết, nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, mà lúc này, An Lan Tú mấy người cũng đem cái kia bốn tên trong hắc y nhân ba tên người áo đen chém giết, lưu lại một người sống. Diệp Huyền đi vào tên kia người áo đen trước mặt, người áo đen tựa như là cái bóng, đặc biệt quỷ dị. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, mặt không biểu tình, các ngươi là ai? Hiện tại bốn chiều vũ trụ, đã biết thế lực cường đại là lưỡng giới thiên, thần điện, còn có cấm địa sinh mệnh, thế nhưng, những người trước mắt này rõ ràng không phải cái kia ba cái thế lực. Nói cách khác, ngoại trừ này ba cái thế lực bên ngoài, còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Người áo đen nói, có thể sống. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, xem ra ngươi là không muốn sống. Người áo đen đột nhiên nói, Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, Kiếm Tông. Các ngươi là Kiếm Tông. Người áo đen nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái nào Kiếm Tông? Người áo đen nói, Kiếm Tông. Diệp Huyền đi đến đen áo mặt người trước, hắn nhìn thẳng người áo đen, theo ta được biết, này bốn chiều vũ trụ có rất nhiều cái Kiếm Tông, bất quá, mấy cái khác Kiếm Tông đều đã diệt vong, các ngươi cùng bọn hắn quan hệ thế nào? Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, có thể không thể dứt khoát một điểm. Nếu mong muốn sống, cũng đừng cho lão tử che che giấu giấu. Người áo đen nói, chúng ta Kiếm Tông cùng này chút Kiếm Tông cùng thuộc về một mạch. Bất quá, mọi người làm theo ý mình. Cùng thuộc về một mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi tổ sư có phải hay không một vị thân mặc áo xanh trường bào nam tử? Người áo đen gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, các ngươi vì sao tới tìm ta, liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì món kia năm chiều chí bảo. Người áo đen lắc đầu. Này năm chiều chí bảo chẳng qua là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân khác, ta không biết. Tiểu thất đột nhiên hỏi, ngươi Kiếm Tông ở nơi nào? Người áo đen nói, Kiếm Khư Giới. Diệp Huyền hỏi, vì sao phía ngoài những thế lực này đối với các ngươi Kiếm Tông hoàn toàn không biết gì cả? Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Người áo đen nói, bởi vì Kiếm Khư Giới không tại bốn chiều vũ trụ. Không tại bốn chiều vũ trụ. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt lập tức biến. Không tại bốn chiều, chẳng lẽ tại năm chiều? Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, đừng nói cho ta các ngươi Kiếm Tông đã phát triển đến năm chiều đi. Người áo đen lắc đầu, cũng không phải là tại năm chiều, bất quá, chúng ta Kiếm Khư Giới đã đột phá bốn chiều. So sánh bốn chiều vũ trụ một chút thế lực mà nói, chúng ta cách năm chiều tiến hơn một bước. Diệp Huyền hỏi, cho nên, các ngươi mong muốn này năm chiều chí bảo. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải là chúng ta muốn, mà là có người muốn. Diệp Huyền hỏi, người nào? Người áo đen vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, người áo đen trực tiếp bốc cháy lên, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Người áo đen chính là đã hóa thành tro tàn. Mất rồi. Giữa sân, An Lan Tú đám người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, hắn cái gì cũng không có cảm nhận được. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng hỏi, Kiếm Tôn tiền bối, nhìn biết là người phương nào ra tay. Yên lặng một lát sau, Kiếm Tôn nói, không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Không biết. Kiếm Tôn cũng không biết. Có người tại giết người diệt khẩu A. Lúc này, lầu thứ tám thanh âm đột nhiên vang lên, bọn hắn muốn tới. Bọn hắn muốn tới. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngươi có ý tứ gì? Lầu thứ tám cười nói, xem ra, phía sau ngươi cái vị kia nữ tử váy trắng là gặp sự tình gì? Nghe đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiểu rõ. Bọn hắn tới. Có thể là năm chiều người. Năm chiều muốn tới sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đừng chơi như vậy ta đây. Bốn chiều ta cũng còn không có trộn lẫn hiểu rõ a. Lầu thứ tám đột nhiên cười nói, xem ra, có vài người là nhìn không được. Lại nói, ngươi có biết hay không tháp này chân chính tác dụng? Tháp này chân chính tác dụng? Diệp Huyền nhíu mày, cái tác dụng gì? Lầu thứ tám cười ha ha một tiếng, ngươi là thật không biết, ngươi làm tháp chủ, vậy mà không biết tháp này chân chính tác dụng, ngươi làm sao lẫn vào? Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiền bối biết. Lầu thứ tám nói, ngươi hỏi người khác đi. Ta không muốn cùng ngươi có nửa điểm nhân quả quan hệ, ngươi này người, liền cùng tai tinh một dạng, người nào dính vào ngươi là ai không may. Mẹ! Diệp Huyền trong lòng nhịn không được phát nổ câu lời thô tục, cái gì gọi là chính mình cùng tai tinh một dạng. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đi vào giới ngục tháp, hắn tìm được Liên Thiển cô nương, các ngươi có phải hay không có cái gì đầy ta à? Liên Thiển cùng Viêm Già yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, khả năng năm chiều thế giới người đã bắt đầu muốn xuống tay với ta. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục giấu giếm ta sao? Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi khẳng định muốn biết không? Diệp Huyền nói, ta không biết chẳng lẽ liền có thể không có chuyện gì sao? Nếu như là, vậy ngươi cũng đừng nói cho ta. Liên Thiển trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng thở dài, kỳ thật, tháp này là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Một cái chìa khóa? Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi có biết chủ nhân đã từng là thân phận gì sao? Giới ngục tháp chủ nhân. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Liên Thiển nói, chủ nhân từng tại năm chiều được xưng vị trí tiên tri. Năm đó năm chiều chi chủ, nhìn thấy chủ nhân, đều muốn đi quỳ lạy chi lễ. Diệp Huyền nhíu mày, quỳ lạy chi lễ. Liên Thiển gật đầu, trong ánh mắt nàng nhiều vẻ sùng bái. Ngươi không cách nào tưởng tượng chủ nhân tại năm chiều địa vị có nhiều tôn sùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chủ nhân bị người hãm hại, thân tử đạo tiêu, sau đó giới ngục tháp trốn thoát, này, có chút quá máu chó a. Liên Thiển lắc đầu, chủ nhân nếu là không muốn chết, không ai có thể giết hắn, cho dù là năm chiều mấy vị kia bất tử bất diệt cự đầu hợp lại, cũng giết không được chủ nhân. Đến mức chủ nhân đến cùng vì sao tan biến, tỉ mùi chúng ta cũng không thể biết. Chỉ biết là, hắn tan biến vô cùng đột nhiên, mà tại hắn tan biến 100 năm sau, năm chiều người bắt đầu ngấp nghé hắn đã từng lưu lại bảo vật. Diệp Huyền hỏi, giới ngục tháp. Liên Thiển trầm giọng nói, không đơn thuần là giới ngục tháp, những người kia chân chính để ý, là chủ nhân một tay sáng tạo vạn chiều thư ốc. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, vạn chiều thư ốc. Một tòa phòng sách. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, đó không phải là đơn giản phòng sách, chủ nhân đối vũ trụ lý giải, toàn bộ năm chiều cơ hồ không ai bằng. Mà tại đây tòa phòng sách bên trong, có hắn rất nhiều lấy làm cùng với đủ loại bút ký, những vật này cũng không phải cái gì võ đạo thần thông có thế so với, trừ cái đó ra, tại đây tòa phòng sách bên trong, còn có chủ nhân đã từng sáng tạo ra một ít gì đó. Nói đến đây, Liên Thiển có chút dừng lại. Sau đó lại nói, chúng ta này chút đạo tắc đều là chủ nhân sáng tạo ra. Này tiểu tháp cũng thế. Mà chúng ta, chẳng qua là hắn sáng tạo ra sinh linh một trong. Diệp Huyền yên lặng. Hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, này giới ngục tháp chủ nhân có chút ghê gớm a. Nếu như Liên Thiển nói không có giả, vậy cái này giới ngục tháp chủ nhân liền thật có thể gọi là làm thần. Trong lòng hắn... Chân chính thần có lẽ chính là như vậy. Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chủ nhân đối quyền lợi trường sinh đều không có hứng thú, hắn cả đời đều đang theo đuổi vũ trụ chân lý, truy cầu khởi nguồn của sự sống. Tại hắn không có tan biến trước đó, không người nào dám đối với hắn bất kính, cho dù là năm chiều chi chủ, mỗi lần tới chúng ta nơi đó đều muốn tất cung tất kính. Nhưng hắn tan biến về sau, những người này bắt đầu ngấp nghé hắn lưu lại Vạn Chiều Thư Ốc. Mà muốn đi vào này Vạn Chiều Thư Ốc, nhất định phải này tiểu tháp, không có này tiểu tháp, ai cũng vào không được, bởi vì Vạn Chiều Thư Ốc có chủ nhân lưu lại cấm chế, mà cái kia cấm chế, dù cho vài vạn năm về sau, cũng không có bất kỳ cái gì một người có thể thương nó một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, này Vạn Chiều Thư Ốc bên trong đều có thứ gì sách? Liên Thiển nói khẽ, ta biết không nhiều, bởi vì năm đó còn nhỏ, hết sức ham chơi. Đối với mấy cái này căn bản không thèm để ý, sau này sau khi lớn lên mới hiểu được chính mình bỏ qua cái gì. Nói đến đây, nàng vẻ mặt trở nên có chút đắng chát. Diệp Huyền nhíu mày, vậy hắn tại sao lại tan biến? Liên Thiển lắc đầu, không biết, bất quá, ta có thể xác định chính là, tại năm chiều, không có bất kỳ người nào có thể giết chủ nhân, cho dù là đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân, cũng giết không được chủ nhân, dĩ nhiên. Chủ nhân muốn giết bọn hắn ba cái, sợ là cũng khó. Ngược lại, ta nói không chừng, bởi vì ta đối với đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân thực lực chân chính, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Mà lại, đối với chủ nhân thực lực, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vì cơ bản không nhìn hắn xuất thủ qua, chỉ biết là, cho dù là năm đó năm chiều chi chủ, tại chủ nhân trước mặt cũng là tất cung tất kính, nói lời cũng không dám lớn tiếng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chủ nhân tuyệt đối sẽ không chết. Trừ phi là chính hắn muốn chết. Đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân. Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng tiếp xúc nhiều nhất, nữ tử váy trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn hiện tại cũng không có một cái nào khái niệm. Cho là nàng giết ai đều là một kiếm. Đúng lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ta chỉ biết là, chủ nhân tại tan biến trước. Hắn đang nghiên cứu luân hồi một đạo. Luân hồi. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển, có ý tứ gì? Liên Thiển trầm giọng nói, chủ nhân ưa thích nghiên cứu, hắn tại tan biến trước, ta nhớ được hắn vừa vặn tại nghiên cứu luân hồi một đạo, mà lại, còn viết hai quyển liên quan tới luân hồi sách, giống như gọi, luân hồi cùng nhân quả, cùng, kiếp trước cùng kiếp này. Thế nhưng giống như không có viết xong hắn liền biến mất. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn tan biến về sau, các ngươi không có đi hắn phòng sách xem sao? Liên Thiển lắc đầu, vào không được, muốn này tiểu tháp mới có thể đi vào. Mà này phá tháp, lúc trước đang mang theo chúng ta khắp nơi đi lung tung. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính là, chúng ta đều coi là chủ nhân sẽ rất mau trở lại đến, nhưng không ngờ tới, hắn này vừa biến mất, liền hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói cách khác. Cái này phá tháp tại năm chiều cũng là thuộc về vô cùng trân quý, đúng không? Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, năm chiều, không có bất kỳ vật gì có thể cùng chủ nhân Vạn Chiều Thư Ốc so sánh, tại năm chiều có nghe đồn, tại chủ nhân Vạn Chiều Thư Ốc bên trong, có vũ trụ chân lý, có sinh mệnh chân lý, có võ đạo phần cuối. Diệp Huyền giang tay ra, sau đó, đi vào phương pháp duy nhất trong tay ta, đúng không? Liên Thiển gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ta thật đặc biệt không hiểu chính là, cái này tháp tại sao lại đi vào bốn chiều, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác rơi xuống trong tay ta, đây chỉ là trùng hợp sao? Liên Thiển yên lặng. Diệp Huyền cười khổ cười, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Liên Thiển nói khẽ, khả năng không phải trùng hợp. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Liên Thiển nói, tại những cái kia người muốn đối chủ nhân Vạn Chiều Thư Ốc động thủ lúc, chúng ta liền để này tiểu tháp trốn, nó cũng biết trốn, người khác muốn tới bốn chiều, cơ bản là chuyện không thể nào, thế nhưng, này phá tháp lại là có thể tùy ý xuyên qua bốn chiều cùng năm chiều. Diệp Huyền lại hỏi, vì cái gì? Liên Thiển nói, bởi vì năm chiều vũ trụ cùng bốn chiều vũ trụ cấm chế, là chủ nhân thiết trí, mà này phá tháp, không chỉ là Vạn Chiều Thư Ốc chìa khóa. Càng là bốn chiều vũ trụ thông hướng năm chiều vũ trụ chìa khóa. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia nữ tử váy trắng sở dĩ không xông vào năm chiều, là bởi vì nếu như nàng xông vào, liền nhất định phải cùng chủ nhân thiết trí lực lượng chính diện cương, mà lúc kia, người chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Nàng đang ở cố kỵ hẳn là điểm này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật. Ta có thể dùng này tháp mang theo nàng cùng một chỗ tiến vào năm chiều A. Sau đó thì sao? Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, nàng đi năm chiều khẳng định không có vấn đề, ngươi đây? Ngươi sẽ có hay không có vấn đề? Vẫn là nói, ngươi muốn nàng bảo hộ ngươi cả một đời. Mỗi một ngày đều cùng ngươi một tấc cũng không rời. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, so sánh năm chiều, bốn chiều đối ngươi mà nói an toàn hơn một chút, không phải sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể hiện tại năm chiều đã bắt đầu động thủ với ta. Liên Thiển trầm mặc một lát sau, sau đó nói, như lầu thứ tám nói, nữ tử váy trắng có thể là gặp sự tình gì? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mịt mờ chân trời, trong mắt có một tia mờ mịt, sự tình là càng ngày càng không xong a. Một lát sau, Diệp Huyền trầm giọng nói, trước mặt kệ năm chiều. Trước tiên cần phải giải quyết này kiếm tông. Kiếm tông? Này kiếm tông hiện tại đã để mắt tới hắn, này Tri Tỉnh tuyệt đối không phải người cuối cùng. Diệp Huyền rời đi giới mục tháp, hắn đem tiểu thất An Lan Tú còn có Mạc Tà cùng với Kiều Thiên Nhi cùng quan quân đều gọi đến trong đại điện. Có thể nói, trong điện tất cả mọi người là bắt cảnh trước mắt thực lực mạnh nhất vài người. Diệp Huyền nhìn xem mấy người, có cái gì muốn nói sao? Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, ngươi không thể lưu tại Bắc Cảnh. Mọi người nhìn về phía Kiều Thiên Nhi nói, bọn hắn mục tiêu là ngươi, ngươi như lưu tại Bắc Cảnh, bọn hắn liền còn sẽ tới Bắc Cảnh không chịu nổi, không đúng, là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới đều không chịu nổi đối phương nhằm vào. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Trước đó trận chiến kia, chém chút hủy đi toàn bộ Thiên Giang Thành. Lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, nếu là rời đi, cái kia muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, lưỡng giới thiên. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng dậy, nói khẽ, ta muốn đem này nước làm can đục. Kiếm tông mặc dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải vô địch, ta chỉ có đi lưỡng giới thiên, mới có thể đem này nước làm can đục, sau đó đục nước béo cò. Tiểu thất trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không dùng Bắc Cảnh tới uy hiếp ngươi. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Nếu như kiếm tông dùng Bắc Cảnh tới uy hiếp Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền là không thể không trở về. Diệp Huyền nói, ta không có lựa chọn. Nói xong, hắn đi đến cửa đại điện, sau đó lại nói, ta phải đi lưỡng giới thiên, sau đó lợi dụng này giới ngục tháp đảo loạn này bốn chiều vũ trụ thế lực khắp nơi, bởi vì chỉ có lưỡng giới thiên nơi này. Mới có cường giả có lẽ có thể cùng kiếm tông đối kháng. Tiểu thất trầm giọng nói, chúng ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, hấp dẫn hỏa lực loại chuyện này, một người vừa vặn, mà lại, ta có thể trốn. Hắn có nhất kiếm vô lượng, có thể nói, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, coi như là Tri Tỉnh loại cấp bậc cường giả này cũng đừng hòng đơn giết hắn. An Lan Tú đột nhiên hỏi, Huyền Hoàng Đại Thế Giới làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói khẽ, ta đi hấp dẫn hỏa lực, chỉ cần hỏa lực đầy đủ, bọn hắn liền sẽ không để ý tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. An Lan Tú chân mày to cau lại, ngươi dạng này quá nguy hiểm. Một bên Mạc Tà cũng là khẽ gật đầu, nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta lưu tại nơi này, một dạng nguy hiểm, không phải sao? Tiểu thất đột nhiên nói, ta cùng ngươi đi hấp dẫn hỏa lực. Diệp Huyền lắc đầu. Nơi này cần muốn các ngươi. Như hắn nói, Bắc Cảnh hiện tại cần cường giả tọa trấn, chỉ có An Lan Tú đám người đều ở nơi này, hắn mới yên tâm ra ngoài, bằng không thì, hắn căn bản không dám rời đi Bắc Cảnh. Lúc này, Kiều Thiên Nhi đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị như thế nào hấp dẫn hỏa lực? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, mục tiêu của bọn hắn là này giới ngục tháp, chỉ có dùng tháp này mới có thể hấp dẫn bọn hắn. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nụ cười càng ngày càng sáng lạn, đấu giá giới ngục tháp. Mọi người!